Cực phẩm cuồng thiếu, chương 623, trước tiên thu điểm lợi tức. Góc truyện audio.com, chương 623, trước tiên thu điểm lợi tức. Mặc dù biết muốn thông qua pháp luật thủ đoạn để chiêu thương dã trả giá nên có đánh đổi là một cái vô cùng chuyện khó khăn, nhưng Từ Bưu vẫn là quyết định động dùng pháp luật thủ đoạn, mà không phải để Diệp Phàm vì hắn ra mặt. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm tuy rằng ở Hoa Hạ được khen là đệ nhất đại thiếu, giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi, quyền thế ngập trời, nhưng này cũng là ở Hoa Hạ, mà cũng không phải là Nhật Bản. Nếu như Diệp Phàm thật sự làm thịt Chiêu Thương Dã, hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng, Chiêu Thương gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Phàm, mà là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó Diệp Phàm. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, hắn không hy vọng nhân vì là nữ nhi mình sự tình liên lụy Diệp Phàm. Bằng không, hắn không cách nào hướng về sở cơ bản giao, bởi vì Thiên Sơn tập đoàn là Hoa Hạ dân xí bá chủ một trong. Ở toàn cầu đều có không nhỏ sức ảnh hưởng, vì thế, thân là Thiên Sơn tập đoàn Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách Từ Bưu. Ở Nhật Bản giới kinh doanh thân phận, địa vị không tầm thường. Ngày đó, khi hắn báo án sau, Nhật Bản sở cảnh sát độ cao coi trọng, lập tức lập án triển khai điều tra. Giữa trưa ngày thứ hai, khi làm, Diệp Phàm chuẩn bị bồi Tô Cẩm Đế đi tới Tokyo Đại học phụ thuộc trung học, tham gia giao lưu hoạt động cuối cùng một hạng võ học hội giao lưu thời điểm. Từ Bưu từ Nhật Bản sở cảnh sát trở lại biệt thự. Từ thúc, thế nào rồi, đám cặn bã kia bị tóm sao? Nhìn thấy Từ Bưu vào cửa, Tô Cẩm Đế bá một thoáng từ trên ghế salon bắn lên. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngoại trừ Chiêu Thương Dã ở ngoài, cái khác 6 người cũng đã bị cảnh sát mang tới cảnh cục. Từ Bưu sắc mặt có chút khó coi nói rằng, ý của ngài là, Chiêu Thương Dã tên rác rưởi kia không có chuyện gì. Tô Cẩm Đế trợn to hai mắt. Chiêu Thương Dã là chủ mưu, như muốn xử trí, Chiêu Thương Dã hẳn là đứng mũi chịu sào mới đúng. Nhật Bản sở cảnh sát đáp lại, hiện nay chính đang đối với những khác 6 tên thiếu niên bất lương tiến hành thẩm vấn. Thu thập Chiêu Thương Dã phạm tội chứng cứ, để chúng ta tin tức, Từ Bưu nói, không nhịn được thở dài. Chuyện đến nước này, hắn cơ bản có thể khẳng định, sự tình tiến triển cùng trước hắn dự liệu đến gần như. Cái kia 6 cái không có quyền không có thế bất lương học sinh sắp tiếp thu pháp luật trừng phạt. Mà Chiêu Thương Dã thì lại bởi vì Chiêu Thương Dã ở Nhật Bản giới kinh doanh, giới chính trị hô mưa gọi gió, cơ bản có thể xác định có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Mẹ, người Nhật Bản quả nhiên vô liêm sỉ, Tô Cẩm Đế tức giận đến tuôn ra thô khẩu. Từ Tổng, người yên tâm, ta lời đã nói ra dường như nước đã đổ ra. Nếu như pháp luật không cách nào trừng phạt Chiêu Thương Dã, ta liền vì là con gái ngươi lấy lại công đạo. Diệp Phàm lần thứ hai cho thấy thái độ. Tạ, cảm tạ Diệp tiên sinh. Từ Bưu nghe vậy, một mặt cảm kích, nhưng như trước không muốn liên lụy Diệp Phàm. Nhịn đau nói rằng, vẫn là trước tiên ít hôm nữa bản sở cảnh sát hồi phục đi. Từ thúc, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta nhất định phải vì là tiểu oánh muội muội lấy lại công đạo. Tô Cẩm Đế một mặt tức giận nói, ngày hôm nay võ học hội giao lưu, ta trước tiên mạnh mẽ thức hắn một trận, coi như trước tiên thu điểm lợi tức rồi. Diệp Phàm gật đầu, đồng ý Tô Cẩm Đế quyết định. Hắn tuy rằng vào đời chỉ có không tới 2 năm, nhưng trải qua sự tình thực sự quá nhiều, biết vô luận là ở đâu bên trong đều có không công bằng tồn tại. Quyền cùng tiền là không công bằng căn nguyên, mà Chiêu Thương gia tộc vừa vặn ở Nhật Bản nắm giữ ngập trời quyền thế cùng có thể nói cự phú gia nghiệp. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn cơ bản có thể khẳng định, Nhật Bản sở cảnh sát sẽ cùng Chiêu Thương gia tộc mặc chung một quần. Từ Bưu nghĩ thông suốt quá pháp luật con đường vì là con gái lấy lại công đạo. Độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Dựa theo Tokyo Đại học phụ thuộc trung học cùng Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học ước định. Lần này giao lưu hoạt động trong khi 2 ngày, đem phân biệt tiến hành học thuật giao lưu, túc cầu tái cùng võ học hội giao lưu. Trong đó học thuật hội giao lưu cùng túc cầu tái đã với ngày hôm qua kết thúc. Ngày hôm nay chỉ có võ học hội giao lưu. Cẩm đế, cái kia Chiêu Thương Giã tuy rằng cảnh giới giống như ngươi, nhưng hắn là thông qua chính mình tu luyện, mà ngươi đi rồi đường tắt, bất luận tu luyện cơ sở vững chắc độ, vẫn là chém giết kinh nghiệm đều muốn hơi kém hắn một bậc. Đi tới Tokyo Đại học phụ thuộc trung học trên đường, Diệp Phàm nghĩ đến ngày hôm trước cảm ứng được Chiêu Thương Giã cũng là ngày kia đại thành cảnh khí tức. Suy nghĩ một chút nói, người duy nhất ưu thế chính là tu luyện, Viêm Hoàng Quyền, lúc trước, Tô Cẩm Đế lựa chọn đi tới con đường tu hành sau. Nguyên bản là dự định cùng Diệp Phàm học tập Huyền Sát Quyền, nhưng Diệp Phàm cho rằng, Huyền Sát Quyền, quá mức thâm ảo, cộng thêm Tô Cẩm Đế cảnh giới quá thấp, không thích hợp tu luyện, liền đem đơn giản hóa bản, Viêm Hoàng Quyền, truyền thụ cho Tô Cẩm Đế. Đơn giản hóa bản, Viêm Hoàng Quyền, là viêm chuyên môn vì là viêm hoàng tổ chức tiên thiên cảnh giới bên dưới thành viên Donnie đóng giày. Uy lực so với chính thức, Viêm Hoàng Quyền, có chỗ không bằng, nhưng dễ dàng hơn lĩnh ngộ, tu luyện, Tô Cẩm Đế tuy rằng ngộ tính cùng thiên phú tu luyện giống như vậy. Nhưng thông qua hơn nửa năm này tới nay tu luyện, đã xem đơn giản hóa bản, Viêm Hoàng Quyền, luyện đến hỏa hậu nhất định. Nhưng nhân tu luyện cơ sở bất ổn, chém giết kinh nghiệm khuyết thiếu, ở cùng cảnh giới bên trong chỉ có thể miễn cưỡng toán cao thủ. Khoảng cách vô địch còn có 108.000 dặm, dù là như vậy, Tô Cẩm Đế nhưng vẫn như cũ một mặt không sợ, ngược lại là một mặt nổi nóng nói. Diệp Phàm ca, người yên tâm, coi như ta bính trên tính mạng, cũng chắc chắn sẽ không để Chiêu Thương Giã tên rác rưởi kia dễ chịu. Như vậy, ngươi một hồi đem ta U Linh Nhẫn mang theo. U Linh Nhẫn là cao cấp pháp khí, có thể tăng cường người sử dụng gấp 3 tốc độ. Cứ như vậy, ngươi dựa vào thân pháp tốc độ có thể để bù đắp chém giết kinh nghiệm khuyết thiếu ngắn bản. Đứng ở thế bất bại, cuối cùng dựa vào đơn giản hóa bản. Viêm Hoàng Quyền, chiến thắng hắn, Diệp Phàm nói, gỡ xuống để người tu luyện tha thiết ước mơ U Linh Nhẫn. Đưa cho Tô Cẩm Đế. Được, Tô Cẩm Đế cũng không có bất cần, mà là rất dứt khoát tiếp nhận Diệp Phàm truyền đạt U Linh Nhẫn. Hiển nhiên, đối với hắn hôm nay mà nói, cái gọi là tự tôn đều có vẻ rất giá rẻ. Hắn duy nhất muốn làm chính là tàn nhẫn mà giáo huấn Chiêu Thương Giã. Trước tiên vì là Tử Hoánh Tử thu hồi một ít lợi tức. 2:30 thời điểm, Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế đi tới Tokyo Đại học phụ thuộc trung học phụ cận một quán rượu. Cùng Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu chạm trán. Sau đó cùng đi tới Tokyo Đại học phụ thuộc trung học võ học quán. Cửa tiệm rượu, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu thành viên từ lâu chờ đợi đã lâu. Hả, chỉ là một chút, Diệp Phàm liền phát hiện. Hầu như hết thảy Đông Hải tiếng nước ngoài học viện đoàn đại biểu thành viên đều là gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Như là xương đánh như thế. Hoàn toàn yên, không riêng là Diệp Phàm phát hiện điểm này. Tô Cẩm Đế cũng bén nhạy phát hiện điểm này. Ngô hiệu trưởng, đại gia đây là làm sao? Tô Cẩm Đế đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi lên trước. Trùng mang đoàn phó hiệu trưởng Ngô Cử hỏi. Tiểu Nhật Bản quá kiêu ngạo rồi. Không sai. Không phải là thắng học thuật hội giao lưu cùng túc cầu tái mà. Từng cái hắn, mẹ lôi kéo cùng 2 năm 80.000 tự, duệ cũng là thôi, lại nói nhục nhã chúng ta, quả thực tức chết người rồi. Không giống nhau, không chờ phó hiệu trưởng Ngô Cử mở miệng, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu bên trong học sinh. Mồm năm miệng mười nói lên, đều là một mặt phẫn nộ dáng dấp. Tô Cẩm Đế, ngươi nhất định phải ở võ học hội giao lưu trên mạnh mẽ giáo huấn tiểu Nhật Bản. Vì là trường học của chúng ta cùng Hoa Hạ tranh khẩu khí. Nghị luận qua đi, một tên cùng Tô Cẩm Đế quan hệ tốt hơn học sinh. Một mặt biệt khuất đối với Tô Cẩm Đế nói rằng, bạch, những học sinh khác nghe vậy, tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng là một mặt chờ mong mà nhìn Tô Cẩm Đế. chờ mong Tô Cẩm Đế có thể thắng dưới võ học hội giao lưu. Hòa nhau một ván, bảo vệ Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học cùng hoa hạ mặt mũi. Tuy rằng ta rất nhớ ngươi có thể thắng được võ học hội giao lưu. Vì là tên to xác xả dần, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp bỏ quyền. Ngô Cử do dự một chút, vẫn là kiên định ban đầu ý nghĩ. Nói rằng, ngày ấy, các ngươi đi rồi, Chiêu Thương Dã thúc thúc thả ra lời hung ác, yêu cầu Chiêu Thương Dã muốn ở võ học hội giao lưu bên trong dưới nặng tay. Hủy bỏ tu vi của ngươi, để ngươi nằm xuống đài. Yên tâm đi, Ngô hiệu trưởng, cuối cùng nằm xuống đài nhất định là Chiêu Thương Dã tên rác rưởi kia. Tô Cẩm Đế nổi giận đùng đùng nói rằng, vừa hướng về Ngô Cử mặt ngoài thái độ cùng quyết tâm. Cũng bằng gián tiếp đáp lại những kia đầy cõi lòng chờ mong học sinh. Bởi vì, hắn biết, bất kể là giữ gìn Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học cùng hoa hạ mặt mũi. Vẫn là vì là Tử Hoánh từ trước tiên đòi lại một điểm lợi tức. Đều phải tham gia võ học giao lưu. Hơn nữa nhất định phải thắng được thi đấu. Đánh cho tàn phế Chiêu Thương Dã. Này rất nguy hiểm, Ngô Cử có chút không yên lòng. Hắn không chỉ biết Tô Cẩm Đế tỷ tỷ Tô Vũ Hinh hiện nay là Thiên Sơn tập đoàn tân trưởng quỹ. Hơn nữa còn biết Tô Vũ Hinh là cái kia được khen là hoa hạ đệ nhất đại thiếu thanh niên nữ nhân. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu là Tô Cẩm Đế ở võ học hội giao lưu chung có cái gì chuyện bất trắc, hậu quả không phải hắn có thể chịu đựng. Ngô hiệu trưởng, xin yên tâm, Tô Thiếu không có việc gì. Nhìn thấy Ngô Cử cái kia phó làm khó dễ dáng dấp. Diệp Phàm phảng phất có thể đoán được Ngô Cử tâm tư tự. Cho Ngô Cử giải sầu, ngươi là, Ngô Cử ngẩn ra, ta là một tên người tu luyện, dựa theo Tô Tiểu Thư chỉ thị, đi tới Nhật Bản, bảo vệ Tô Thiếu an toàn. Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, đầu tiên là biên ra một cái không chê vào đâu được lời nói dối. Sau đó cho Ngô Cử cùng cái khác Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu thành viên ăn một viên thuốc an thần. Tô Thiếu cùng cái kia Chiêu Thương Dã thực lực, ta đều có rõ ràng nhận thức, Tô Thiếu đứng ở thế bất bại, ngươi có thể yên tâm. Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Ngô Cử thật dài thở phào nhẹ nhõm, không khuyên nữa nói Tô Cẩm Đế từ bỏ võ học hội giao lưu. Mà cái khác Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu thành viên. Nhưng là một mặt chờ mong võ học hội giao lưu nhanh lên một chút bắt đầu. Cùng lúc đó, một chiếc đi tới Tokyo Đại học phụ thuộc trung học Anh Phỉ Ni địch xe con bên trong. Chiêu Thương Thái Nhất cao mày nói, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không phải ở bên ngoài gặp rắc rối, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Còn nhỏ tuổi, ngươi không đem trái tim tư đặt ở học tập cùng tu luyện tới cũng là thôi. Lại học chơi gái, lùi một bước giảng, coi như ngươi muốn chơi gái. Hoàn toàn có thể dùng tiền a, tại sao muốn đi cường. Bạo, thế giới này, chỉ cần ngươi chịu tạp tiền, ra sao nữ nhân không chơi được. Thúc thúc, ta sau đó sẽ không. Đối mặt Chiêu Thương Thái Nhất gian dạy, Chiêu Thương Dã sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã biết Nhật Bản sở cảnh sát liền Tử Hoánh bị cường bạo chí tử một chuyện lập án sự tình, hơn nữa cũng rõ ràng, nếu như không phải gia tộc lực bảo đảm hắn, hắn hiện tại kết cục tuyệt đối cùng cái khác 6 tên không có bối cảnh thiếu niên bất lương như thế. Bị tóm chặt cục cảnh sát, sau đó tiếp thu pháp luật trừng phạt, dứt tiếng, Chiêu Thương Dã trong lòng hơi động, liền nghĩ tới điều gì, lại tàn bạo nói. Nếu như ta không đoán sai, cái kia Thiên Sơn tập đoàn Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách dám như vậy gióng trống khua chiêng nháo. Khẳng định là cái kia gọi Tô Cẩm Đế khốn nạn ở phía sau cổ động. Chỗ dựa, xác thực có khả năng này. Chiêu Thương Dã điều tra Tô Cẩm Đế tin tức, chính là thông qua Chiêu Thương Thái Nhất tay. Chiêu Thương Thái Nhất tự nhiên biết Tô Cẩm Đế tất cả. Tên khốn kiếp này không chỉ khiêu khích chúng ta. Còn quản việc không đâu, quả thực chính là muốn chết. Chiêu Thương Dã nắm chặt song quyền, đằng đằng sát khí nói. Một hồi võ học hội giao lưu, ta không chỉ muốn phế đi tu vi của hắn,